Cục cưng có chiêu. Chương 2216, 2216, chương 2213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan rót cho cô ấy chén nước. Nói, uống nước đi, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong núi lớn. Uống chút nước ấm người. Cảm ơn. Giao Lạc nhận chén nước chỉ làm ấm tay, nhưng không uống. Đáy mắt xẹt qua vẻ lo lắng. Cậu Hàn lúc nào thì mới tụ hợp cùng chúng ta? Chấm. Thẩm Hạ Lan cô biết trả lời thế nào? Nhanh thôi. Diệp Ân Tuấn từ bên ngoài đi vào. Thẩm Hạ Lan cũng có chút ngạc nhiên. Ân Tuấn, bị dọa rồi sao? Diệp Ân Tuấn ôn nhu xoa đầu cô. Cười nói. Không phải người của Hàn Khiếu. Là anh Trạm. Trạm Dực. Chúng ta thế mà đánh bậy đánh bạ lại tìm được anh Trạm. Thẩm Hạ Lan rất là vui mừng. Diệp Ân Tuấn gật nhẹ đầu. Vợ trong khoảng thời gian này theo anh vất vả ngược xuôi. Quả thật có chút mệt nhọc. Giao Lạc lại nghe thấy là đội ngũ của Trạm Dực thì khẽ nhíu mày. Nhàn nhạt nói. Tôi muốn quay về tìm cậu Hàn. Diệp Ân Tuấn nhìn Giao Lạc. Thấp giọng nói. Tôi đã hứa với Hàn Hy Thần. Không thể để cô quay về. Anh ấy hẳn là có kế hoạch riêng. Cô quay về chỉ làm hỏng kế hoạch của anh ấy. Hơn nữa bây giờ thân thể của cô không thích hợp. Giao Lạc chớp chớp mắt. Lòng bàn tay không tự chủ sờ xuống bụng. Ánh mắt cũng trở nên có chút dịu dàng. Tôi mang thai rồi đúng không? Đây là cô ta hỏi thẳng ra. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn nhìn qua nhau. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Đúng. Bây giờ khả năng thai còn chưa ổn định. Ý của Hàn Hy Thần là hy vọng cô có thể bảo vệ đứa bé này. Ánh mắt Giao là có chút ấm áp. Nhưng mà nếu như không có anh ấy, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Sao có thể không có anh ấy? Hàn Hy Thần khẳng định có cách tự cứu mình. Anh ấy không có cách nào. Giao Lạc đột nhiên cũng có chút kích động. Nếu như cậu Hàn có cách, thì cũng không để cho tôi đi. Càng sẽ không nhờ hai người bảo vệ đứa bé này. Anh ấy không phải là người giao vợ con mình cho người khác. Từ trước đến nay, anh ấy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho dù là ảo cảnh ác liệt đến mức nào, tình cảnh khó khăn đến cỡ nào, anh ấy cũng sẽ không bỏ lại tôi. Anh ấy đã từng nói, anh ấy sống tôi sống, anh ấy chết tôi chết. Hai chúng tôi là một. Hôm nay anh ấy giao tôi cho mấy người. Nói đúng hơn là anh ấy đã không còn đường lui. Muốn đánh cực được ăn cả ngã về không rồi. Nói xong, Giao Lạc lại nghẹn ngào. Sắc mặt Diệp Ân Tuấn cũng có chút thay đổi. Anh ấy là con trai của Hàn Khiếu. Hàn Khiếu sẽ không để anh ấy chết. Cách chương.